Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp của tác giả Trường An có tựa đề là Thầy Lăng Diệt Tà Pháp là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Người trở về đi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Một người đàn ông trên tay cầm thanh kiếm phát ra màu xanh lam, đứng trước vạn người rồi hét lớn, rút lui. Đoàn người kéo nhau thành đoàn đi trên một con đường sâu thăm thẳm. Tại một ngôi nhà cũ kỹ, một lão già ngoài 40 ở trần, mặc mỗi cái quần đùi, trên đó có in hẳn cái hình MU. Lão người ốm nhong nheo mà còn xăm nguyên con rồng ngay sau lưng. Vắt chéo chân lên cái ghế nhựa, ngồi nhìn màn hình điện thoại đang chiếu hình hai con gà đá với nhau, một con đỏ một con trắng. Bất ngờ con trắng bỏ chạy, lão vỗ đùi đen đét, hay lắm. Đột nhiên cái điện thoại nó sụp màn hình túi thui, lão liền trợn mắt hét lớn, Văn ơi Văn, cái điện thoại nó làm sao nó túi thui thế này? Một thằng thanh niên đang loay hoay dưới bếp liền tiếng, dạ có lên thầy. Nó ném con dao sắt thịt qua một bên, có chuyện gì vậy thầy? Lão già đưa điện thoại cho nó, tự nhiên đang coi đá gà nó tắt máy nó mất rồi. Thằng đệ tử chỉ cái điện thoại ra trước mặt, thầy coi làm sao nó hết pin luôn rồi này. Ô hai cái thằng này, nó hết pin sao tao biết được, nhanh đi sạc đi, xíu còn coi đá gà chín nữa. Rồi để con đi sạc cho, mà qua thầy nha, thầy đặt bay mất 500 ngàn của con rồi đấy. Để đó thì tính với mày sạc nhanh đi. Thằng Văn vội vàng cầm chiếc điện thoại đi sạc, sau nó nhìn lên lão thầy đang cầm điếu thuốc. Thả ra khói mịt mù nó lắc đầu tặc lưỡi. Người đã ốm nhong nheo mà còn hút xăm ba cái thứ độc hại. Nó xoay người đi xuống bếp nấu đồ ăn. Lão già ngồi hút hết điếu thuốc, xoay người bước lên cây ghế bố nằm xuống nhắm mắt. Nằm đường răm vút thì bên ngoài có tiếng gọi dồn dập. Thầy Lăng ơi, ai đây? Lão già với tay lấy cái áo thun bà lỗ mặc vào bước ra. Mở cánh cửa gỗ thì lão đã thấy một người phụ nữ đội cái nón lá, trên trán là lấm tấm mồ hôi. Bà ta vừa nhìn thấy Lăng cầm cái tay mếu máo. Thầy ơi, thằng cu nhà con nó đi đâu từ tối qua đến giờ? Nhà con tìm hết làng trên xóm dưới chẳng thấy đâu. Thầy giúp nhà con. Rồi, để tao qua bến tao xem thế nào. Lão định bước theo người phụ nữ, đi đường vài bước chuột nhớ ra đang mặc đồ khác gì thằng dở hơi. Lão xoay người chạy vào trong nhà thay quần dài, vừa lấy chiếc áo của thằng Văn vừa mua hôm qua. Vừa bước ra thấy thằng đệ tử đang nấu cơm, lão liền nói, trong nhà Văn nha, tao qua bên làng có một chút chuyện. Dạ thầy đi mạnh giỏi, đừng để con phải qua rước thầy về đấy. Ồ hai cái thằng kia, mày đang là chủ thầy đó hả? Ở bên ngoài giọng của người đàn bà vọng vào bên trong. Thầy Lăng thấy gặp chuyện không đôi co với thằng đệ tử nữa, nhanh chân đi ra ngoài, cùng người phụ nữ đi về hướng làng Tàng Hạ. Trên đường đi bà say mếu máo khóc, kể lại sự việc xảy ra từ hôm qua đến trưa nay. Hôm qua thằng cu nhà con nó đi chơi với đám bạn, mà đến tối nó chưa có về nữa. Xong rồi gia đình con chòm xóm tìm đến cả đêm, cũng không thấy một chút thông tin gì về nó. Trưởng thôn mới kêu con qua nhà thầy giúp, thầy tìm nó giúp nhà con. Rồi, để tao qua bên đó xem thế nào. Hai người đi bộ khoảng 10 phút đến làng Đăng Hạ. Phía trước có độ khoảng 6 người toàn là người của nhà bà say. Vội vàng chạy đến bên thầy Lăng, mặt ai nấy đều bí xị. Ông Luân chồng của bà say đưa mắt đỏ hoe cầm cánh tay của thầy. Thầy tìm giúp cháu nhà con với. Về nhà đi rồi tính tiếp. Đoàn người kéo nhau đi về nhà. Trên đường đi đôi mắt của thầy lập lòe ánh sáng, nhìn sang hai bên đường. Trong đôi mắt của thầy bấy giờ chỉ có thấp thoáng luồng khí đen nhàn nhạt, thầm nghĩ trong bụng. Chuyến này ta bắt quính chúng mày ra bã. Rồi thầy tiếp tục đi cùng đoàn người về nhà. Về đến nhà ai làm việc nấy, chỉ có vợ chồng ông Luân là ngồi tính chuyện với thầy Lăng. Ông Luân rót ra ly trà rồi nói, thầy giúp nhà con với. Từ từ để tao tính. Thầy nhắc ly trà lên uống một hớp, toàn nhìn sang ông Luân rồi nói: bây giờ như thế này, chú chạy qua đi mua cho tôi một con gà quay với giấy tiền vàng mã, mua cho tôi hai chai Sting nữa nha. Hai vợ chồng nghe dạ vâng một tiếng, lật đật đứng dậy chạy ra ngoài vác con quay tàn cũ, nổ máy bành bạch đi mua những gì thầy Lăng đang dặn. Hai vợ chồng ông Luân đi được 5-10 phút thì trong nhà một ông già độ khoảng 50 bước ra, ngồi xuống bên cạnh thầy Lăng vỗ vai rồi bảo: tôi tự giới thiệu, tôi tên là Tư, người ta thường gọi tôi là Tư Báo. Này mới có duyên được gặp thầy, mà thầy cho tôi hỏi con ma nó thế nào. Thầy Lăng cười khẩy một cái: ông muốn biết không, tối nay đi cùng với tôi. Ok thầy luôn nhá. À mà khoan, bây giờ ông chạy ra đầu cổng làng, xới thằng đệ tử của tôi vào đây giúp tôi cái nhá. Rồi thầy cứ để con. Ông Tư Báo đứng dậy đội cái nón lá đi bộ về hướng đầu làng. Đi được 10 phút thì thấy thằng thanh niên đang khoác kiền vài cái giỏ sách, trông như mấy thằng mới đi đá về vậy. Lão Tư bước đến rồi nói: ê, mày có phải đệ tử của thầy Lăng? Ồ, sao chú biết? Lão Tư bước lại khoác lên vai của thằng thanh niên: này nha, tao với mày đi cùng chí hướng rồi. Là sao vậy chú? Tối nay tao với mày đi bắt ma. Ma ở đâu? Tối mới có, giờ ma gì chứ? Chú làm con hết hồn, tưởng đâu ma giữ ban ngày. Thôi đi về đi, lão thầy của mày đang chờ đó. Một già một trẻ giữa cái nắng oi ả mà đi như không có chuyện gì. Đến đoạn một gốc cây bên gần nhà ông Luân, thấy đám trẻ tụm năm tụm bảy chơi gì đó. Lão Tư thấy là rủ dê thằng Văn lại, lão tiếp bên đám trẻ nói: chúng mày chơi gì vậy? Một thằng nhỏ với cái đầu ba giá quay sang rồi đáp: chứ con đang chơi đập que diêm đi chú. Chúng mày né ra cho chú chơi thử xem nào. Lúc trước tao chơi cái trò này là hơi bị ghê đấy. Từ nhỏ nghe lão nói như vậy thì né qua một bên. Thằng cu lúc nãy đưa cho lão cái căm xe, đừng chúng nó bẻ cong như là cái cây cung. Lão cầm lấy rồi ngồi xuống, thò tay vào mấy cái que diêm, nằn cái sáp của que diêm nhét vào cái đầu căm. Giờ cao liền gõ xuống nổ bốc một tiếng. Lão cười lên thích thú: hê, cái này vui nè. Thần Văn thấy như vậy, nó cũng thò tay lấy cái sầm xè từ một cái đứa bé khác, ngồi xuống cạnh lão Tư. Nó làm y chang như lão gõ đánh một cái, nó cười lên khành khạch: đó, giờ con mới thấy đó chú, gì là mày giờ rồi. Hai người cầm gõ 5-6 cái nữa mới chịu nghỉ. Từ nhỏ nhìn hai người khác gì đứa con nít đâu. Tư Báo đứng dậy đưa cái cây căm cho thằng nhỏ: chúng mày ở đây một chút, chú chạy ra đây chơi chung nha. Lão quay sang tắt búp vô đầu vào Tần Văn đang mải chơi: đi về đi, lão thầy của mày đang chờ đó. Tần Văn nằm mừng đứng lên trả cây xăm xe cho mấy đứa nhỏ, rồi bước theo lão Tư. Từ nhỏ nãy giờ chưa chơi được gì mới mua 3 hộp diêm, đem ra thì bị lão Tư và Tần Văn chơi một nửa. Thằng nhỏ lúc này đã cho lão Tư mượn cái xăm xe rồi lên tiếng: thôi chúng mày ơi, chạy đi chỗ khác đi, siêu lão già chuyện hết nữa đó. Chúng nó vội vàng thu dọn đống đồ chạy đi chỗ khác. Vô tình một thằng nhỏ đang giữ hộp diêm cuối cùng rớt vào trong kẽ lá. Chúng nó vội vàng chạy đi tìm chỗ khác để chơi. Lão Tư và Tần Văn cũng về đến nhà ông Luân. Hai người bước vào bên trong thấy cả nhà đang ngồi xung quanh mâm cơm. Thầy Lăng vừa thấy thằng đệ tử thì gọi lớn: Văn, qua đây. Nó bước lại gần thầy kéo một cái ghế gần đó. Lão Tư thấy cơm thơm lừng thì cũng kéo ghế ngồi xuống, đưa tay bới cơm chén như hổ đói. Hai thầy trò Lăng và Văn không khác mấy lão Tư. Mâm cơm đủ đồ ăn, sau 10 phút đã chẳng còn gì. Đến cả cái nồi cơm to đùng dành cho 7 người nhà ông Luân ăn, bữa này thấy cả đít nồi. Ăn xong, 3 người bước ra cái bàn trà trước nhà, ngồi xuống nhâm nhi tách trà. Thằng Văn lôi ra cái điện thoại đưa cho thầy Lăng: đây lúc nãy sạc được một chút, thầy bảo con là còn chạy qua ngay đấy. Thầy Lăng cầm cái điện thoại lên bấm Google, chọn cái mục micro rồi nói lớn: đá gà thô mô. Trên điện thoại hiện ra hàng mục đá gà qua web đen. Lão tò mò chọn vào một cái, tiền hiện lên trận đá gà giữa Abel và Asu. Lão chần chề sự thất vọng: lỡ mà trận đá gà hay rồi, chiến kê ơi là chiến kê. Cả nhà ông Luân nhìn ra chỗ ba người, nhìn lão thầy chẳng khác gì mấy thằng cờ bạc. Ông Luân lẩm bẩm trong miệng, không biết rước thầy hay hay là mời thằng nghiện đá gà nữa. Ông lắc đầu đi ra sau nhà cho vịt ăn, chạy đến tối coi lão làm cái trò trống gì. Lão Từ nhớ đến chuyện chơi que diêm lúc nãy, liền kéo vai của Văn. Mày có đi chơi cái lúc nãy không? Nghe đến khi chơi này chơi kia, đôi mắt của nó sáng bừng lên gật đầu. Lão Tư cười cười đánh mắt sang con rim cũ bị hư vất sang xó nhà, chạy vào trong nhà lấy ra cây kìm, bước tới chiếc xe. Lão thò cây kìm cắt phẩm 2 tiếng, một cái cây pháo nhỏ từ diêm sắp ra đời. Lão tiện tay cắt cho thằng Văn thêm 1 cây nữa, xong rồi lão cho nó đem ra đầm cho nó cong thành 1 cây pháo nhỏ. Lão cầm khúc cầm xe chạy ra chỗ cũ lúc tụi nhỏ chơi. Ra tới nơi thì chẳng thấy có đứa nào. Ồ hay, cái bọn nhỏ ở đây đâu rồi chứ? Lão bước tới trước cục đá mà lúc nãy còn đập diêm, nhìn xung quanh chẳng còn que diêm nào. Định bỗng quay về thì quay qua thấy thằng Văn đang cầm nguyên hộp diêm. Hề, chỗ này có thứ chơi rồi. Lão bước tới dần hộp diêm từ tay của thằng Văn, thêm tới cục đá đem đến bên cục đá lớn. Rồi cứ như vậy một già một trẻ chia nhau mỗi người một nửa chơi. Thứ báo cầm cả chùng que diêm, lấy ra lão tống thẳng vào cái lỗ căm xe. Xong rồi đảo mắt nhìn xung quanh, thêm một cục đá nhỏ cỡ đầu ngón tay. Lão nhàn miệng cười, bước tới giờ cào cái cây đang chứa que diêm, đầm đánh móc 1 tiếng. Một tiếng nổ nhỏ vang vọng, cục đá nhỏ bay lên cao cả mét, xoay đến tít 1 vòng rồi bay thẳng đến bộ hạ của tư báo. Lão đau đớn ôm bộ hạ rồi rên rỉ, đau quá chết tao rồi, đưa tao đi viện đi. Thằng Văn nhìn lão cười lên khành khạch, thấy mình nhét đồ, nó thấy cục đá nhỏ bên cạnh có đánh cốc 1 tiếng. Tiếng của nó vang ra, viên đá nhỏ lại bay lên cao rồi đắp nhanh thẳng xuống cánh tay đang ôm bộ hạ của lão Tư thêm 1 cái. 1 tiếng là lớn vang lên. Thế vậy thằng Văn vội vàng bước tới dìu lão dậy. Dìu lão bước từng bước trở về nhà ông Luân, đứng trước cổng thì lớn tiếng gọi, thầy ơi, cứu người thầy ơi, có người sắp về Tây Thiên thỉnh kinh. Nghe vậy lão Tư cố nhịn đau tát bốp lên đầu của nó. Mày nói ai vậy? Cứu tao lẹ đi, tao đau lắm rồi đấy. Thầy Lăng nghe tiếng thằng đệ tử hô hoán, vội chạy ra cùng nó dìu lão Tư vào trong giường nằm, quay sang nhìn đệ tử đoạn hỏi, có chuyện gì vậy Văn? Lúc nãy còn vì lão trên đập que diêm, lão ta đập nguyên cục đá bay thẳng vô trái dính rồi. Thầy Lăng biết mọi chuyện, ngồi xuống bên cạnh vạch quần của lão ra, rồi dùng 1 tay đè lên bụng của lão, kéo từ từ xuống. Thầy làm đi làm lại 4-5 lần, tư báo mới bước la lối, chỉ còn tiếng rên khè khẽ, ây da đau quá. Thầy Lăng liền tát vô mặt của lão đánh búp 1 tiếng, chơi ngu còn la hả, 40-50 tuổi mà như con nít đi chơi que diêm. Thầy Lăng đứng dậy kéo thẳng tay đệ tử ra ngoài, để lại vợ lão chăm sóc. Hai thầy trò ngồi xuống bàn trà, trong phòng truyền đến tiếng trách móc. Chồng với trà con, suốt ngày chả được cái tích sự gì, chỉ chơi ngu là giỏi, chả được cái tích sự gì cả. Giờ con sâu nó thụt mất rồi thì sao xài đây, bởi người ta đặt cho lão cái tên tư báo hợp quá trời mà. Trong phòng truyền ra tiếng la đầy thất thanh của lão, nhẹ tay thôi, đau lắm. Hai thầy trò chỉ biết nhìn nhau cười tủm tỉm. Hai thầy trò ngồi coi với nhau vài trận đá gà. Trời cũng đổ về chiều, người đi làm kéo nhau về nhà lo cơm nước. Lão Tư sau cơn đau đớn do cục đá gây ra, đang đau đớn nhưng vẫn cố ngồi cạnh hai thầy trò nhà thầy Lăng, miệng không ngừng rên rỉ, đau quá, đau chết mất thôi. Thầy Lăng đang coi trận đá gà cuối cùng còn đang gây cấn, nghe tiếng lải nhải của lão Tư thì liền nói, ông có thôi đi không, đau thì chịu, ai biểu chơi ngu, ông im ngay cho tôi coi đá gà. Lão Tư nghe thầy Lăng nạt thì im bặt. Lão nhích cây ghế sát qua hai thầy trò. Lão thò đầu nhìn vô cái điện thoại đang chiếu trận đá gà. Hai con cùng một màu, chỉ khác là một con băng chân màu đỏ, còn con còn lại băng chân màu xanh. Thằng thờ gà bắt đầu buông ra, hai con gà nhào vô bạch 1 phát, còn băng chân đỏ liền ngã quỳ xuống ngọc máu giấy đành đạch. Thầy Lăng không thể tin vào mắt của mình khi con gà mà lão dùng số tiền mình thắng từ sớm đến giờ cường một phát vòng hết, mà bây giờ chỉ trong vòng 5 giây ngắn ngủi đã bay đi. Lão đập tay lên bàn nghiến răng, mẹ nó chứ, cái con gà gì đâu mà dở vậy không biết. Lão rít lên tràn đầy sự tiếc nuối. Lão đánh mắt sang thằng đệ tử, đi bắt ma đi, chuyến này ma cỏ gì tao đánh giáo hết. Lão đứng liền đứng vào trong nhà gọi vợ chồng ông Luân đi theo. Hai vợ chồng đi theo nhớ đem con gà đi, để ở ngoài cúng rồi bỏ bụng. Hai vợ chồng lúc này ông Luân vâng dạ một tiếng, chạy vào trong bụng con gà đi theo bước chân của thầy Lăng. Lão Tư bấu víu vào vai của thằng Văn, mày cho chú đi theo với. Thôi chú cứ theo báo chứ làm được gì đâu. Thôi mà, mai mốt chú dẫn mày đi chơi những trò nhân gian tiếp. Chú nói rồi nha, giờ con dìu chú đi, chốc mà thầy con đánh con ma dữ dội thì đừng con lên tiếng, mới thua gà lão cọc tính lắm đấy. Nó dìu lão đi theo thầy Lăng, không phải đơn giản mà nó nói như vậy. Đôi lần nó đi theo lão bắt ma cho chủ nhà, thế mà buổi sáng thua gà, buổi tối lão chút giận lên người con ma, mà kể cho chủ nhà cầu xin đó là người thân. Suy có lần còn quýnh luôn cả chủ nhà, cho nên bây giờ nó mới dặn dò lão tư báo như vậy. Năm người đi ra ngoài đường làng, tới bên một bụi tre lớn, còn có cây to bằng cả bắp đùi. Bụi tre có từ năm nào người làng không biết, chỉ biết là từ khi mình xin ra bụi tre nằm, người cao tuổi trong làng nói rằng bụi tre có ma ngự, cho nên chẳng ai dám quậy phá mà chặt lấy tre. Sau này người ta bắt đầu xây dựng ngôi miếu tại đó, người ta đặt tên nó là miếu tre. Thầy Lăng cầm chai Sting uống một hơi cạn, ném mạnh sang một bên, chậm rãi tới bên ngôi miếu tre. Lão rút ra một que nhang bẻ đôi, ném một khúc xuống đất dậm chân. Khúc còn lại thì lại thắp lên cắm vào ly hương. Hai vợ chồng ông Luân chẳng hiểu thầy đang làm gì. Thầy Lăng thắp nhang xong thì ngồi xuống xếp bằng, kêu hai vợ chồng ông Luân bưng cái đĩa gà quay đặt xuống. Xong lão kêu bốn người ngồi chung quanh. Bên ngoài người làng nhìn thấy cái đám khùng mà tự nhiên ra đó ngồi. Thầy Lăng thò tay xé đùi gà bỏ lên miệng. Hai vợ chồng ông Luân lo mắt nhìn lão. Cứ nghĩ ra đây làm việc gì đó cao siêu, ai ngờ ra đây để ăn gà quay. Ông Luân bực lắm rồi nhưng cũng gắn nút cục tức xuống để chờ xem lão làm gì tiếp theo. Thần Văn với lão Tư cũng ngậm lấy con gà cắn lấy cắn để. Khoảng 10 phút sau đĩa gà quay, chỉ còn lại vài cái xương trơ trọi. Lão Tư sau bụng cười khành khạch, ngon nhỉ. Lúc này ông Luân không còn chịu được nữa, ông đứng dậy chỉ ngón tay vào mặt thầy Lăng. Sáng giờ tôi nhìn ông đủ lắm rồi nha, còn tôi thì chưa biết sống chết, còn ông thì ăn uống các kiểu nằm phơi thơi ra đây. Nói rồi ông hậm hực bỏ về. Bà say vội vàng dập đầu xin lỗi thầy rồi chạy theo chồng mình khuyên răn. Ồ hay hai cái đứa này, mày bỏ đi về luôn đó hả? Hai cái đứa này. Thôi kệ họ đi, đi về sớm cũng khỏe cho mình mà. Thầy Lăng ngả lưng nằm xuống đất, ngẩng mặt nhìn bầu trời đang sụp tối. Tư báo nhìn sang thằng Văn rồi hạ giọng. Đó giờ thầy mày luôn như thế sao hả? Văn khẽ gật đầu không nói gì thêm, cầy cái túi vải ra bỏ xuống đất. Ngả lưng nằm xuống theo thầy của mình, còn lão Tư thì vẫn ngơ ngác. Ồ hay, tự nhiên nằm hết thế này. Lão cũng ngả lưng nằm theo, từ dưới hạ bộ truyền đến một cảm giác đau, lão buộc lên rên rỉ từng hồi. Ôi đau quá. Lão cứ nằm đó không ngừng rên rỉ, khi người dân dần dần bớt qua lại, thầy Lăng ngồi dậy cầm túi đồ nghề. Thôi, bắt đầu vào việc thôi nào. Hai người nghe vậy thì lồm cùng ngồi dậy. Thằng Văn liếc mắt sang khuôn mặt của lão Tư. Lúc nãy khuôn mặt không khác gì mặt khỉ. Nó với thầy nhìn thấy thì cũng phì cười. Thầy Lăng đứng dậy đưa cho Tư báo một cái hũ chứa đựng gì đó bên trong. Ông bôi cái nước này lên mắt đi, một hồi là thấy ma thôi mà. Tư báo nghe thì hào hứng quên luôn cơn đau, mở cái nắp ra, bôi cái thứ nước đó lên mặt của mình. Thế xong thì lão trả cái lu lại cho thầy Lăng. Thầy cất lại trong túi xoay người bước đến bên cạnh cái miếu. Lão lôi từ trong túi vải ra hai lá bùa màu vàng, sẵn lại bên cửa miếu. Xong rồi bước tới bên cây tre, dùng tay gõ lên từng tiếng. Phía bụi tre không ngừng lay động, gió cũng theo đó mà thổi vù vù. Tiểu Bảo đứng bên ngoài đôi chân không ngừng run rẩy, khi trong mắt của lão bây giờ xuất hiện hai bóng người trong bụi tre. Đó là một cô gái với mái tóc thả dài, một cặp mắt toàn lòng đen, trên trán còn không ngừng chảy máu. Phía dưới chân cô là một cậu bé đang trong tư thế quỳ, hai tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền. Thầy Lăng hét lên một tiếng, mở đường. Cơ thể của thầy như một con rắn lách qua nhẹ nhàng, qua những khe che hẹp mà tới bên cô gái. Hồi mà cô gái không ngờ lão già này có thể tới bên mình một cách nhanh như vậy. Đoàn thầy muốn lên một vòng tròn, một vòng tròn màu vàng nhạt xuất hiện. Lão nhanh tay chầm sợi dây màu vàng vào cổ con ma nữ rồi kéo nhẹ. Sợi dây liền thu lại thắt chặt cổ của con ma. Thầy Lăng vội túm cổ áo của thằng bé lôi nhanh ra ngoài. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cơ thể của thầy Lăng xuất hiện ánh vàng nhạt, cho đến khi mà nó ra đến bên ngoài rồi biến mất. Tần Văn lao tới rồi hỏi, thầy có sao không thầy? Thầy không có sao đâu, chỉ là mấy con ma còn con mà thôi. Được cánh tay túm cổ áo của thằng bé đang ngất xỉu đưa cho Tần Văn, đem về cho cha mẹ của nó, còn con ma ở đây để thầy trêu nó một chút. Lão đánh mắt sang con ma nữ cười nham hiểm. Thằng Văn vác thằng bé trên vai, con về trước nha, thầy ở đây lo liệu. Tao về với Văn ơi, ở đây tao sợ lắm, chú ở đó mà ngắm ma đi. Nói rồi nó xoay người vác thằng bé chạy đi về hướng nhà ông Luân. Đây còn lão Tư ở lại với khuôn mặt đầy đau khổ tự trách. Sao mà muốn coi làm chi chứ? Thầy Lăng với tay bẻ một nhánh cây tre, rồi đầm con ma nữ xuống đất. Nó không ngừng van nài, thầy tha cho con lỡ lần này chốt dài, không dám làm như vậy nữa đâu. Lão mỉm cười vuốt nhẹ nhánh tre nhỏ, nhánh tre như được phủ máu nó đỏ rực lên. Lão giơ cao lên vùn đôm đốp vào người con ma nữ. Mẹ mày làm sao dám phá cái làng này hả? Dạ con nào có đâu, chỉ là con muốn giấu nó một chút. Giấu? Lỡ không tìm gặp mày bắt hồn thằng bé đi luôn rồi phải không? Không thầy ơi, thầy tha cho con. Lão bò ngoài tai giơ cánh tre vụn liên tiếp lên người của nó. Một hồi vụt mỏi tay, thầy đánh ánh mắt sang lão Tư. Ông qua đây chơi một cái, vui lắm đấy. Ông Tư báo lắc đầu quậy quậy, thầy Lăng liền quát, qua đây. Lão nghe tiếng quát nuốt nước miếng, đôi chân cử động thêm vài bước, thì một dòng nước chảy qua hai cái cẳng chân. Cả ngày hôm nay lão chưa đi lần nào, cứ như vậy dồn lại tuôn ra như mưa. Lão cứ xả nước qua tiếp bên thầy Lăng. Thầy Lăng người mùi khai vội bịt mũi lại, nhìn xuống cái quần dài màu xanh chấm bi của lão Tư béo ướt nhẹp, áo quần còn đang nhũ nước. Thầy vội vàng đưa cái cây cho lão rồi dặn, nè ông đánh nó đi, nhớ là phải dùng đánh lên sợi dây phép. Đánh thiệt hả thầy? Tôi kêu thì ông cứ làm đi. Lão cầm lấy nhánh cây, còn mà nữ liền trừng mắt nhìn lão, nó nghiến răng. Mày ngon mày đánh tao đi, thử coi tao bắt cả nhà mày không. Lão nghe vậy thì mếu máo xoay đầu nhìn thầy Lăng. Lão Lăng lúc này liền nói, ông cứ đánh nó đi, tôi lo sợ cái chó gì chứ. Nó hù ông, cứ đánh mạnh vào. Nghe vậy thì Tư Báo có thêm chút tự tin. Lão nhắm mắt giơ cao nhánh tre lên vụt mạnh xuống. Chỉ nghe bành một tiếng, kèm theo đó là một luồng gió bay thẳng vào người của lão. Sau đó lão mất khống chế cơ thể, đôi mắt long lên sầm sập, răng đánh vào nhau gầm lên như con chó dại. Thầy Lăng vừa nhìn thấy thì lẩm bẩm, ơ hay cái mẹ lão này, làm có tí việc không xong, đánh nhiều cũng dính lên cái vòng phép. Xong thầy nhìn thẳng vào người của Tư Báo, đôi lông mày nhíu chặt lại, đưa tay vào trong túi, lôi ra một lá bùa màu đỏ, đưa đến trước mặt rồi lẩm nhẩm chú ngữ, Đại Lang Hà Đa Đức Độ đánh. Sau tiếng ngắt của thầy Lăng, lá bùa như là một mũi tên lao thẳng đến người của Tư Báo. Lão vội vàng đưa tay lên chống đỡ. Thế vậy thầy Lăng đảo bước tới bên Tư Báo, vùn cái chân đá bùa một cái vào hạ bộ của Tư Báo. Nhanh tay chụp lấy đầu của lão Tư lẩm bẩm, nhập hồn, xuất. Bóng dáng còn mà nữ theo cánh tay của thầy Lăng bị lôi ra ngoài. Sau khi nó bị lôi ra, thầy Lăng vun thêm một chưởng nữa. Còn mà nữ theo đó hóa thành 1000 đốm trắng bị gió cuốn bay đi mất. Lão Tư sau khi con ma nữ bị đôi xa, không ngừng la hét đầy đau đớn. Thầy Lăng bước tới dìu lão dậy, trong miệng không ngừng xin lỗi. Thôi cho tôi xin lỗi nha. À, lúc nãy tôi không chú ý mới đá vào đó thôi. Tôi xin lỗi. Lão Tư báo lúc này đang quằn quại kêu lên. Đau quá thầy ơi. Thầy chơi như thế thì trứng cút con phải làm sao? Thầy Lăng miệng cứ tủm tỉm cười dìu Tư báo đi về. Ở phía ngoài, người dân bấy giờ đang nhìn hai lão già như hai thằng khùng tự múa tự nhảy rồi la hét, xong rồi còn đá hạ bộ của nhau, rồi người ta đành lắc đầu bỏ đi. Hai lão dìu nhau bước cao bước thấp đi về nhà của ông Luân. Người dân thì đưa ánh mắt quay lại nhìn hai lão. Đoạn đến cái chỗ mà lúc sáng Tư báo chơi que diêm với tụi nhỏ, Thần Văn đang gấp rút chạy ra. Vừa thấy hai lão đang vội vàng chạy đỡ Tư báo lại, quay sang nhìn thầy Lăng rồi hỏi. Chuyện ngoài đó sao rồi thầy? Mọi chuyện đã được tao giải quyết rồi. Còn cái lão già này nhức cái đầu quá thôi. Rên từ ngoài đấy về đây. Nghe vậy lão Tư báo cố gắng gần cái giọng lên. Ê, chứ không phải thầy đã vô hạ bộ tôi sao à? Ôi già ơi Văn ơi. Mày đưa tao vào nhà gấp. Ở đây siêu nước chắc tao chết. Thần Văn dìu vô vào trong nhà rồi giao lại cho vợ lão. Xong nó nhìn sang thằng bé con ông Luân, nhịp thở đã trở lại bình thường, mặt cũng không còn tím tái. Nó xoay người lặng lẽ đi ra ngoài trước chỗ thầy Lăng đang đứng hút thuốc. Đoàn thầy Lăng thấy nó thì liền lên tiếng hỏi. Thằng bé sao rồi? Dạ bình thường rồi thầy, nó chỉ thiếu ăn mất sức thôi. Thôi về tối rồi, người ta bốc cả mùi lên rồi này. Hai thầy trò đi đường vài bước chân thì từ trong nhà truyền sang tiếng hét thất thanh như bị thọt tiết của lão Tư báo. Hai thầy trò nhìn nhau rồi đánh mắt vào căn nhà lớn của ông Luân, mỉm cười rảo bước đi về. Thầy trò về đến nhà thì thay nhau vô cầu tắm rửa. Sau khi xong hết bước ra ngoài, răng mùng chuẩn bị đi ngủ thì bụng của thầy trò kêu lên ọt ẹt. Thần Văn nhìn qua thầy Lăng rồi nói. Thầy à, hay là mình đi nấu mì ăn đi, con đói bụng quá. Thầy Lăng đang nằm trong mùng đáp lại một tiếng. Hai thầy trò xuống dưới bếp cầm củi nấu mì. Xong hết mọi việc, hai thầy trò ngả lưng xuống giường nằm ngủ. Sau một ngày bắt ma đầy mệt mỏi, đâu đó tại làng bên cạnh, ngôi nhà hai lầu bề thế, phía trước có một khoảng sân rộng mênh mông. Chính giữa sân là một cây mận thái to cứng hai vòng tay của người lớn. Từ ngôi nhà đó đang truyền ra tiếng gào thét của một người phụ nữ, giọng của một người đàn ông không ngừng khuyên căn. Bà đừng có như vậy, con nó sợ rồi kìa. Hai đứa con thì đứng bên một góc nhà ôm nhau sợ hãi. Người phụ nữ chụp lấy cánh tay của chồng. Ông ơi, nhà mình có ma ông ạ. Con ma nó to lớn lắm, nó đôi mắt thè lè ra, nó nhìn tôi sợ lắm ông ạ. Người đàn ông không ngừng lắc đầu, đoàn quay sang nhìn đứa con độ khoảng 13 tuổi đang ôm đứa em của mình. Huy, con đi vào phòng ba lấy viên thuốc ngủ cho mẹ con nhanh lên. Huy nghe lời của ba vội vàng buông đứa em chạy vào trong phòng mà tìm viên thuốc ngủ đang được đặt trên bàn, tiện tay rót ly nước rồi vội vàng đem ra đưa cho ba của nó. Ông đâu cầm lấy bóp miệng người phụ nữ nhét viên thuốc ngủ. Xong ông nhìn sang thằng con trai đang cầm ly nước run rẩy. Huy, đưa ba ly nước. Huy bước tới đưa cho ông thầy ly nước. Rồi nó xoay lại có rút người ôm đứa em. Ông đâu đổ nước vào miệng của vợ mình. Bà Lâm vùng vẫy vô tình làm ly nước rớt xuống đất. Miếng sành lăn lông lốc trên sàn nhà. Hai đứa nhỏ cũng ngừng run rẩy sợ hãi nhìn mẹ. Khi bà cứ như vậy bị suốt cả ngày qua. Và ông đầu cũng không hiểu tại sao vợ mình lại bị như vậy. Khoảng 5 phút sau đôi mắt của bà Lâm dần nhắm lại. Khi tác dụng của viên thuốc ngủ gây ra. Ông đầu ấm vợ vào trong phòng đặt lên giường, xong rồi xoay người ra ngoài dìu ngay đứa con trở lại phòng. Ông ngồi đó dỗ dành ngay đứa con ngủ rồi mới dám ra ngoài. Ông đứng nhìn đống miếng sành vương vãi trên sàn thì thở dài. Xí cái gì cũng ập đến đầu thế này chứ. Giờ bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát. Dọn dẹp xong đồng hồ cũng điểm 12 giờ đêm. Thế vậy ông vội vàng vô vào trong phòng nằm lên giường. Ngủ ngày mai đặng đi làm giấy tờ đất. Hôm qua còn mới tranh chấp được mảnh đất quá người, ngày mai phải đi làm thủ tục để còn làm những dự án. Ông Đầu bắt tay vào làm cái nghề bất động sản chưa được bao lâu, chân ướt tay ráo. Thế nhưng mà may mắn sao vớ được một ông già làm nghề bất động sản lâu năm. Ông chỉ cho mảnh đất ngay mặt tiền lộ, giá thì quá ngời. Rồi mảnh đất đó cũng có một người đàn ông nhảy vào tranh chấp. Rồi vào tuần sau cái mảnh đất được người ta mới giao cho ông Đầu. Thế nên ngày mai ông phải đi làm thủ tục. Ông Đầu còn đang chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng chốc bên tai của ông có tiếng gì đó, như là ai đó cầm cây gõ xuống sàn nhà. Ông từ từ mở mắt với một tâm trạng bực tức. Ông bước xuống giường đứng đắng tay nghe. Hồi lâu ông cũng nhận biết được tiếng gõ đó nằm ở đâu. Ông nhẹ nhàng bước tới cánh cửa phòng, đẩy nhẹ một cái thì cánh cửa phát ra tiếng kêu. Ông lúc này hoài nghi. Ở hay đó giờ cửa nhà mình đâu có tình trạng như vậy chứ, nay lại còn cót két. Lời nói vừa dứt thì từ phía cầu thang có tiếng ai đó thả một vật gì xuống, khiến cho nó lọc cà lọc cọc. Ông Đầu nuốt nước miếng chậm rãi bước đến bên cầu thang. Ông đưa mắt nhìn xuống tầng dưới, bây giờ chỉ lại một màu đen ngòm. Ông với tay bật cái công tắc một tiếng, cả cái cầu thang sáng choang, thế nhưng vẫn không có một cái gì. Ông tắt bóng đèn xoay người muốn trở về phòng. Khi mà ông vừa đi đừng dăm ba bước chân, thì từ đằng sau lại truyền đến tiếng lọc cà lọc cọc y như khi nãy. Ông xoay người lại mở nhanh cái bóng đèn, thế nhưng ở dưới vẫn trống rỗng không có gì. Ông tắt bóng đèn rồi lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp mà cỏ cái chó gì chứ, bố đây không có sợ, ngon thì ra đây. Ông bước trở về cửa phòng của mình, đưa tay kéo cánh cửa lại cạch một tiếng. Cánh phòng lúc này im lìm, xoay mặt lại. Thì không biết từ đâu một khuôn mặt đầy máu đang dí sát mặt của ông. Ông Đầu giật mình ngồi ngửa dưới đất miệng mấp máy không thành câu. Khuôn mặt kia chỉ có cái đầu bay lơ lửng trên không trung, còn có nguyên cầm dây ruột thòng lòng xuống sàn. Mày có biết đang giành đất của ai không? Mày khôn hồn mà biến đi cho tao. Đất ở đó là của quỷ ma, chúng tao không có ở được. Mày bán nó đi. Ông Đầu quỳ xuống dập đầu như được mùa với cái đầu không thân kia. Tha cho tôi, ngày mai tôi bán đất. Tha cho tôi đi mà. Khi ông ngẩng mặt lên thì cái đầu đầy cái gớm kia đã biến đi đâu mất, chỉ còn cái máy lạnh đang xả ra từng hơi gió lạnh buốt. Ông Đầu đùi trần nhưng không thể cử động nổi, khuôn mặt theo đó mà phờ phạc đi. Ông cứ nghĩ mọi chuyện lúc nãy là do mình tưởng tượng, vừa đứng dậy thì từ đằng sau lại có giọng nói. Mày phải bán đất, không là tao sẽ ám ngôi nhà của mày suốt đời. Ông Đầu không dám quay mặt lại, chỉ đứng đó im chờ động tĩnh tiếp theo của cái đầu kia. Thế nhưng hồi lâu ông cũng chẳng nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào. Từ từ xoay mặt lại nhìn thì thấy cánh cửa đóng im lìm, chẳng có cái đầu gớm ghiếc nào. Lúc này ông mới thở phào một hơi, xoay mặt nhìn lên giường thì thấy vợ của mình đang nằm xoay mặt vào trong. Ông lò mò leo lên giường nằm kéo chăn lên đến tận cổ. Đoàn quay sang ôm vợ thì bà Lam đã chậm rãi xoay mặt lại. Ông Đầu tròn mắt lạ hết khi bây giờ trên giường chẳng phải vợ ông mà là một người đàn ông đen như là chảy cấy, hàm răng trắng tinh. Người kia nghe hàm răng trắng của mình cười với ông. Nhớ bán đất nha. Cái đầu đó bay ra một sợi dây ruột dài cả mét lơ lửng dưới đất. Ông Đầu ha hốc cả miệng, chưa biết trời chăng mây gió gì thì từ đâu một cú tát khiến cho ông đầm vô cạnh giường bất tỉnh. Trước khi ông bất tỉnh còn nghe loáng thoáng câu nói, mai tao lại có tiền. Cho tới khi trời sáng vài ba tia nắng chiếu thẳng vào mắt, kèm theo đó là tiếng cãi nhau ở dưới đường làng. Ông Đầu mở mắt ngồi dậy vươn vai một cái chào đón ngày mới. Ông đưa mắt nhìn sang vợ đã dậy từ lúc nào. Bất giác ông nhớ về cảnh tượng lúc tối, gai ốc nổi lên. Ông vội vàng xuống giường thay bộ đồ mới, chuẩn bị đi làm giấy tờ đất. Giấc mơ hôm qua ông cũng gạt bỏ qua một bên. Xuống nhà nhìn thấy vợ đang nấu đồ ăn sáng, như từng xảy ra chuyện gì, chào vợ một câu rồi dẫn vội chiếc SH rời đi. Bà Lam nhìn theo. Ở cái ông này không ăn cơm hả ta? Bà lắc đầu xoay người nấu cơm cho con ăn. Hai thầy trò thầy Lăng buổi sáng nghe tiếng gõ cửa, thầy Lăng đưa chân qua đã đít thằng đệ tử một cái. Đi mở cửa đi Văn. Thôi thầy đi đi, con buồn ngủ lắm. Tần Văn giọng nhựa nhựa chưa tỉnh ngủ đáp lại. Thầy Lăng vùng chân xuất mạnh thêm một cái. Phan giật này vội vàng ngồi dậy, nhìn lão thầy đang nằm ngủ. Nó vén mùng xuống giường bước ra ngoài, đưa tay vặn nhẹ chốt cửa một cái. Đôi mắt nhìn hai vợ chồng ông Luân đứng trước cửa, tay cầm theo một cái phong bì. Thấy Tần Văn, ông Luân liền lên tiếng. Hai thầy trò cậu tha lỗi cho tôi chuyện hôm qua, tôi hơi quá lời. Ông cầm lấy cái phong bì từ tay của vợ đưa cho Tần Văn. Cậu nhận giúp gia đình tôi, cho tôi gửi lời xin lỗi thầy Lăng. Nếu hai thầy trò có rảnh thì qua nhà dùng cơm với gia đình tôi. Nghe tới cơm nước miễn phí khỏi phải mất công nấu, thầy Lăng vội vàng ngồi bật dậy, vội vàng chạy ra cánh cửa rồi nở một nụ cười nham hiểm. Anh chị cứ về đi nha, xíu thầy trò tôi đi qua. Hai vợ chồng ông Luân nghe thì mỉm cười gật đầu một cái rồi vội đi khi mà mặt trời đang nắng nóng lên. Hai thầy trò cầm cái phong bì ngồi trên cái võng mở ra coi. Thế trong đó là một cọc tờ 500, thầy Lăng cầm sấp tiền cười không ngậm được mồm. Chuyến này hơi quá Văn nhở. Chia tiền đi thầy, có nửa thầy nữa. Ồ hay, mày có làm gì đâu mà mày đòi một nửa. Lão rút ra ba tờ 500 cười rồi nói. Đấy, phần của mày đấy nha, còn nhiêu của thầy. Thần Văn cầm lấy nét mặt có chút khó chịu, đưa cánh tay giật thêm tờ 500 ngàn từ tay của thầy, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Thầy Lăng quát lớn. Ồ hai cái thằng này, sao mày ăn cắp tiền của thầy hả? Đến độ quá trưa, hai thầy trò cũng làm xong công việc nhà. Hai thầy trò cũng thay luôn nguyên bộ đồ mới. Thằng Văn với lấy cái quần dài đen, áo dài thun in hình trái tim trước ngực. Còn thầy Lăng thì cái quần thun, bên ống quần đùi in hình con sư tử đang gầm gừ, với cái áo thun đỏ chấm bi. Hai thầy trò bước ra khỏi nhà. Thần Văn xoay người về phía sau khóa kính cổng nhà. Xong rồi hai thầy trò bước nghênh ngang trên con đường hướng qua nhà ông Luân. Hai vợ chồng ông Luân đang loay hoay dưới bếp, chỉ có đứa con nhỏ đang chơi ở trước nhà. Vừa thấy bóng dáng của thầy Lăng, nó đang hô lớn. Ba mẹ ơi, thầy Lăng qua. Nghe vậy, hai vợ chồng ông Luân vội chạy lên nhà trước. Vợ chồng vừa thấy hai thầy trò thì cười tươi. Dạ, mời thầy vào nhà ăn cơm với nhà con. Ông Luân khẽ vỗ vai của vợ, bà hiểu ý chạy xuống bếp. Ông Luân bước tới dắt hai thầy trò ngồi xuống mâm cơm. Một lúc thì bà xây bưng đồ ăn lên, dọn sẵn mâm đồ ăn. Lão Tư Báo nãy giờ nằm trong phòng, lúc nãy nghe tụi nhỏ la thầy Lăng qua. Ông vội thay bộ đồ mới bước ra khỏi phòng, nhanh chân qua bên mâm cơm ngồi xuống bên cạnh. Hê, hey, nay thầy qua đây chơi hả? Thầy Lăng lặng lẽ gật đầu, nhấn mắt xuống hạ bộ của lão. Này, ở dưới khỏe chưa? Cũng bớt rồi thầy. Đây, tôi có đem thuốc qua cho ông đấy. Thầy Lăng đưa vô túi vải móc ra một lọ thuốc đưa cho Tư Báo. Nào rảnh bôi vô vào phía dưới nha. Tư Báo cầm lấy đút vào trong túi quần rồi cùng nhau nhập tiệc. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, cả mâm đầy thức ăn bị ba người ăn như hổ đói lâu ngày thiếu đồ ăn. Xong rồi hết hai già một trẻ kéo nhau ra bồ ghế đá để cho vợ chồng ông Luân dọn dẹp. Tần Văn lôi điện thoại cảm ứng đưa cho thầy Lăng. Thầy bắt đầu lần mò đến đá gà thô mô. Nhìn vô cái tài khoản lúc này đang hiện lên con số không đồng. Thầy Lăng bấm ra ngoài đưa cái điện thoại cho thằng đệ tử. Mày gọi cho thằng béo bơm cho thầy năm củ đi để chơi. Tần Văn mần mò đến số của thằng béo, bấm số gọi đầu dây tít tít vang lên. Alo. Bèo bảo mày là chuyển vào số tài khoản thầy đao năm cũ, chiều lão về lão gửi trả. Bên kia đáp lại một câu ok rồi tắt máy. Khoảng một phút sau, điện thoại hiện lên con số 5 triệu. Tần Văn nằm vô tài khoản đá gà rồi đưa lại cho thầy Lăng. Ba người bắt đầu chăm chú coi đá gà. Tiếng cười, tiếng hú hét vang lên khắp ngôi nhà của ông Luân. Đến chiều thì hôm nay kiếm được khá nhiều tiền, thầy Lăng đứng dậy rồi nói. Về Văn ơi! Chiều rồi, sớm giờ lo đá gà chưa mua cái gì bỏ bụng, chiều thầy với mày đi chợ mua đồ. Tần Văn gật đầu đứng lên nhìn lão Tư, chú đi chợ không? Thôi, hai thầy trò mày đi đi, chứng tao đau lắm. Xất lời thì lão đứng dậy ôm hạ bộ của mình đi vào bên trong, hai thầy trò đi ra chợ kiếm cái gì mua đó nấu đồ ăn. Đang đi ngoài đường làng thì ánh mắt của Tần Văn vô tình va trúng phải một con bé độ đôi mươi. Mà cái bờ ngực của nó to như hai trái dưa hấu, nó không ngừng nuốt nước miếng. Thầy Lăng nhìn thấy thì cười khẩy. À, mày thích con bé đó hả? Đôi mắt của nó vẫn chăm chú đến cặp ngực phập phồng của con bé đang ngồi chơi điện thoại. Khẩn đầu một cái, thầy Lăng liền vỗ vai. Sẽ để thầy chỉ cách cho mày cô gái nha. Lão đào cặp mắt vô tình thấy một cái cây hoa màu trắng, trông khá là đẹp mắt. Đưa tay bứt một cái rồi đưa lại cho thằng đệ tử. Bây giờ mày qua bên đó, đưa cái cánh cây hoa này cho nó, rồi đọc một bài thơ. Diệu đưa cánh diệu, rót đưa cành trúc la đà. Em đây cho anh biết có chồng hay chưa? Thằng Văn hoài nghi nhìn thầy của mình rồi đoạn hỏi. Ê, có chắc không thầy? Chắc. Thầy mày từng là một bad boy đấy, đừng có đùa giỡn. Đi đi, nhanh xíu nó đi vô bây giờ. Nghe vậy thì nó chậm rãi tiến về hướng con bé đang ngồi, say mê bấm điện thoại. Hướng tới nó chề cái bông hoa trắng, đoạn ngâm lên bài thả thính mà lão thầy vừa chỉ. Diều điều đụ, à chết lộn. Diều đưa cánh diều, gió đưa cành trúc la đà. Em cho anh hỏi đã có chồng hay chưa? Con bé bỏ điện thoại xuống nhìn nó như một thằng dở hơi. Mày bị dở hơi hả cái thằng không? Tao mới 17 tuổi lấy đâu ra chồng với cha con, biến đi dùng. Thế con bé trả lời như vậy nó vừa buồn vừa vui. Con bé biểu môi rồi chẳng để ý nữa, cắm đầu tiếp tục chơi game. Thằng Văn liền chạy về chỗ thầy Lăng, vừa thấy nó về thì liền hỏi. Sao có ổn không Văn? Bất ổn thầy ơi, nó chửi con là cái thằng khùng. Cái quan trọng bây giờ là nó có người yêu chưa? Thần Văn lắc đầu, thầy Lăng liền cười. Thế được rồi, bây giờ về tao bàn kế cho. Thế mày không đi chợ hả thầy? Tối rồi đi cái mẹ gì nữa, về ăn mì đi. Hai thầy trò lững thững đi về. Trời lúc này cũng đã nhập nhạng tối. Tiếng những con cú mèo rít lên từng hồi để gây sợ. Ông đầu cũng trở về sau một ngày làm việc giấy tờ mệt mỏi. Ông ngả lưng trên chiếc ghế sofa mà ngủ thiếp đi. Bà làm nghe tiếng xe của chồng về vội vàng đi xuống. Thấy chồng đang nằm ngủ say, bà không dám đánh thức. Bước lại với tay lấy cái chăn bị ngay đứa con lùi xuống từ lúc chiều, đắp ngang người của chồng đang xoay người xuống bếp nấu cơm. Để xíu nữa ông đầu thức dậy có cái ăn. Ông đâu nằm đó cho đến khi trời cũng đã tối mịt. Bề tài của ông Trần có tiếng gọi của vợ. Ông ơi dậy đi, ăn cái gì đó rồi lên trên phòng ngủ nữa. Ông chậm rãi mở mắt ngồi dậy rồi mắt mấy lần, rồi mấy chiều đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Xong quay ra ngoài thì thấy vợ con dọn cơm lên bàn sẵn. Ông bước lại cái ghế sofa ngồi xuống ăn cơm. Đột nhiên bên ngoài cái sân rộng lại có tiếng mèo kêu. Bất giác trong tâm trí của ông có chút sợ hãi. Ông vội vàng ăn cơm dọn dẹp xuống dưới bếp rồi trở lên phòng. Ông đâu vừa đi được vài bước thì cả ngôi nhà trở nên một màu tối đen. Ông liền lẩm bẩm. Mẹ mấy cái thằng điện lực chứ, tuần cúp điện hai lần, giết rồi muốn tắt giờ nào thì tắt hả? Ông lấy điện thoại từ trong túi ra mở đèn dọi đường đi. Khi ông vừa đặt chân tới hành lang, ở ngoài trời bỗng có một tiếng sấm như xé ngang bầu trời. Hạt mưa trút xuống như được mùa. Ông cũng chả để ý nhiều mà lần mò tìm cánh cửa phòng của mình. Ông cứ như vậy bước hoài mà cũng chẳng thấy phòng mình, đứng khựng lại. Quái lạ chứ, nhà mình có rộng bao nhiêu đâu mà không tìm ra cái cửa phòng. Ông chép miệng bước đi tiếp. Hồi lâu ông chẳng mò thấy cánh cửa phòng đâu. Ông đứng khựng lại sau khi nghe tiếng bước chân như của ai đó đang đi, mà lại như trống gầy dưới sàn nhà. Dần dần tiếng đó lại càng gần hơn. Ông đầu lúc này mồ hôi đổ ướt cả áo, nuốt nước bọt. Tiếng đó cách ông khoảng 2 mét rồi im bặt. Thế vậy ông đâu giơ cái điện thoại lên xem thì ngoài trước mặt ông vẫn là một khoảng không trống rỗng. Đột nhiên cái đèn điện tối thui. Ông đầu chợt nhớ ra là cả ngày nay chưa sạc pin. Đèn thì đã tắt, đưa ông vào một bóng tối. Có thể nghe thấy tiếng tim đập. Một tiếng là thất thanh, kèm theo đó là một khuôn mặt trắng bệch. Ông đầu há hốc miệng. Từ giữa hai chân nước chảy xuống sàn, khuôn mặt kia cười lên khanh khách. Ngày mai bán đất đi, không là tao giết mày đấy. Lời vừa dứt đôi mắt của ông đầu tối sầm lại, ngã lăn xuống đất. Mặt cũng cùng xuống vũng nước ông vừa xả ra. Đến khi bên tai có tiếng còi của vợ ông giật mình ngồi dậy, thở gấp nhìn xung quanh ngôi nhà còn đang sáng choang. Bà Lam nhìn chồng khó hiểu rồi hỏi, ông bị làm sao vậy? Tự nhiên la hét sùm lên, tôi vừa dưới bếp lên kêu ông dậy đó. Tôi chỉ gặp ác mộng thôi, không có gì đâu. Sẽ ăn cơm đi rồi lên phòng. Bỗng ông nhớ đến chuyện lúc nãy dùng mình một cái chụp lấy cánh tay của vợ. Lên phòng bà ơi, tôi sợ lắm. Bà Lam xoay người nhìn chồng, không khác gì đứa con nít cười khổ. Bà cùng với ông leo lên trên lầu. Bà với tay định bấm tắt bóng đèn, ông đầu liền ngăn lại. Thôi bà để đại đó đi, vào phòng đi. Nghe vậy thì bà Lam bước đi không tắt nữa. Hai vợ chồng vừa đi đường vài bước thì bỗng ngoài trời mùa tia sét đánh ầm một tiếng. Ông đầu bỗng cũng nhớ đến giấc mơ lúc nãy, cũng là một tia sét như vậy. Ông kéo cánh tay vợ đi nhanh vào trong phòng, đóng cửa khóa chốt lại. Vợ ông nhìn thấy thì hoài nghi đoạn hỏi, ông nãy giờ cứ sao ấy chứ, chẳng giống bình thường chút nào. Tôi thú thật với bà là qua nay tôi gặp ma. Bà Lam vừa nghe nét mặt trầm xuống, nhìn chồng hồi lâu rồi bà thấp giọng, bữa giờ tôi cũng thấy ma, mà tôi sợ ông không tin cho nên tôi không có nói. Từ bữa đó đến giờ cứ tối là gặp ma, với cái đầu bay lơ lửng. Này ông nói như vậy thì tôi tiện thể nói. Ông đầu nghe vợ kể giữa vợ trầm tư, một lúc sau nhìn vợ hỏi, có phải nó nói là bán miếng đất? Bà Lam nghe chồng nói thì gật gù, ông đầu lại tiếp, hay là hai vợ chồng mình tìm thầy cúng thử đi. Để tôi kiếm thử. Mà hồi sáng chị hai có qua đây, nói là thằng Quy tìm thấy rồi. Chị có nói thầy cúng kia cao tay lắm, để mai tôi gọi điện thử xem thế nào, chứ kiểu này thì chết chắc. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, hai vợ chồng giật thót tim xoay mặt nhìn nhau. Hai vợ chồng im lặng một lúc thì ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cùng với đó là tiếng than khóc của hai đứa con trai. Hai vợ chồng nhanh chân chạy ra mở cửa. Hai đứa con vừa thấy cánh cửa đã nhào vào bên trong khóc nức nở. Hai vợ chồng ôm ấm hai đứa con lên giường, chờ cho hai đứa nín khóc, ông Đông liền hỏi, Huy, có chuyện gì mà khóc đêm khuya vậy? Dạ, con vị út thế ma đó ba, nó kinh khủng lắm, nó có cái đầu không à? Hai vợ chồng ôm hai đứa con vào trong lòng, đưa mắt nhìn nhau. Sau một hồi, bà Lam với lấy cái điện thoại được đặt trên đầu giường, bà lục tìm số điện của bà Ly vợ tư báo. Cả nhà cũng đang nín thở chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, đầu dây bên kia vẫn vẫn vô âm tín. Trong khi đó hai vợ chồng tư báo đang ôm nhau ngồi trên giường, còn cái điện thoại đang cày chuông im lặng bỏ bên bàn trang điểm. Bà làm cái như vậy bấm gọi liên tục, thế nhưng trả lời vẫn là tiếng tít tít. Thấy gọi không được, bà đành bỏ điện thoại sang một bên. Cả nhà co rúm trên giường, tay chân không ngừng run rẩy. Một lúc sau cả nhà định đi ngủ, hai vợ chồng ông Đâu nằm bên giường để hai đứa con nằm giữa. Hai vợ chồng kéo cái chăn lên, vừa nhắm mắt được một lúc thì không biết từ đâu tiếng mèo kêu vang vọng giữa đêm khuya, khiến cho cả gia đình chui rút người vào bên trong chăn. Một lúc sau tiếng mèo lại kêu thêm lần nữa. Thế nhưng tiếng mèo lúc này cả gia đình ông Đâu nghe cứ như tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cứ mỗi 5 phút tiếng mèo kêu lên một lần, khiến gia đình ông Đâu không thể nào ngủ nổi. Đến gần sáng thì mới chợp mắt được đôi chút. Đang mơ màng ngủ thì cả gia đình lại nghe tiếng cãi lộn từ nhà hàng xóm lồm cộp ngồi dậy. Ông Đâu liếc mắt nhìn qua cửa sổ. Lúc này nắng đã chiếu xuyên qua khe cửa sổ. Ông với tay lấy cái điện thoại coi bà Ly đã gọi lại chưa. Thế nhưng vẫn là con số không tròn chính. Ông bấm máy gọi thêm lần nữa thì chỉ sau vài tiếng tút tút đã có người nghe. Alo, anh đi tư báo xin nghe. Giọng của tư báo oang oang trong cái điện thoại, ông Đâu vội nói. Dạ em đây anh hai. Ông Đâu đó hả? Giờ này khỏe không? Cũng không khỏe mấy anh ạ. Sao lại không khỏe? Anh mới nghe chúng mày sống nguyên một mảnh đất to đùng mà. Dạ anh, công vì miếng đất đó mà cả nhà em mấy hôm nay gặp toàn thứ không đâu đó. Gặp thứ không đâu là thứ gì? Chú nói nghe xem nào. Dạ ma quỷ đấy anh. Ồ ghê vậy hả? Mà anh có quen biết thầy nào giỏi không? Lão Tư vừa nghe thế như vậy thì cười vào chiếc điện thoại. Tôi có quen một ông thầy hơi bị đỉnh đấy. Ta đánh ra toàn phép y như là trong phim á, ghê hơn cả Lâm Chánh Anh. Thế anh giúp em mời thầy qua đây đi, Chứ nhà em hoảng sợ lắm. Rồi, chú mày cứ yên tâm mua gà quay visiting đi nhá, đến trưa thầy qua. Lão cúp máy sau khi tung hứng thầy lăng đến tận mây xanh, lão bước tới bên cái áo dài tay, in nguyên cái con đại bàng xòe cánh sau lưng. Khoác cái áo lên người, đổi thêm cái nón lá của vợ đi ra khỏi nhà. Ông đầu nghe từ báo nói thầy qua giúp thì nhảy lên. Bà ơi, chưa thầy qua nhà mình giúp đấy, ở bà nhanh chuẩn bị đi. Nghe vậy vợ ông cũng vui ra mặt. Hai vợ chồng chở ngay đứa con đi ngầm rồi mua những gì tư báo đã dặn. Lão tư báo đang đứng trước cánh cửa nhà thầy Lăng không ngừng gọi lớn. Thầy Lăng ơi, Văn ơi, hai thầy trò thua gà bỏ trốn rồi hả thầy ơi? Khỏi mọi cả miệng mà chẳng thấy hai thầy trò đâu, lão lùi về sau chục bước, thủ thế tung cước vào cánh cửa nhà của thầy Lăng. Lão xài chân tới gần bên cánh cửa, giơ cao chân chuẩn bị tung cước. Từ phía bên trong cánh cửa lục đục rồi mở bung ra. Tư báo theo đà chân đạp mạnh về phía trước. Mất thế cho nên hắn liền lăn ra ngã, cộng theo đó là một tiếng hét rõ to. Khi lão nhìn xuống thì cái quần đã có một lỗ độ khoảng một găng tay. Tiếng của thầy Lăng với Tần Văn cười như được mùa. Chết lão chưa, dám phá nhà của tôi hả? Tư báo nhìn sang Tần Văn. Mày kéo chú lên một cái đau quá, chắc là nó tẹt mẹ cái háng tao rồi. Tần Văn cố nhìn cười bước đến dìu lão đứng dậy, rồi lại dìu lão xuống cái bàn trà. Chứ cô ngồi đây thong thả đi, con với thầy đi rửa mặt cái đã. Nó cùng thầy Lăng xuống dưới cây rửa mặt. Xong hết qua lên trên vẫn thấy Tư báo ôm bộ hạ của mình. Thầy Lăng ngồi xuống bên cạnh lão rót trà rồi đoạn hỏi. Có cái chuyện gì mà sáng sớm ông mò qua đây? Từ có chuyện nhờ thầy. À, thầy đi giúp thằng em tôi ở làng bên được không? Hồi sáng nay nó mới nhờ tôi. Nhà nó bị như nào? Tôi cũng không biết. Nó chỉ nói bị ám thôi thầy. Thầy Lăng đánh ánh mắt sang nhìn Tần Văn. Để lấy đồ nghề đi. Rồi đi ăn rồi đi kiếm money về xài Văn nhờ. Nghe vậy thì Tần Văn đi tới cái bàn thờ, lôi cái túi ngành nghề khoác lên trên vai, bước lại sau lưng của thầy Lăng. Giờ mình đi đâu thầy nhờ, con đói quá. Tư báo ngẩng lên rồi nói. Nhẹ, sáng tôi có kêu nó rồi, mua gà quay rồi, bây giờ qua đó sơi thôi. Nói xong lão lại ôm cái bộ hạ của mình. Thầy Lăng đánh ánh mắt xuống cái quần của lão đang lộ bên trong một chiếc quần chip hình con Doraemon. Ông đi thay dùm tôi cái quần mới đi, nhìn đông giống như con vịt rời không hả? Lão Tư nghe vậy buồm cái bộ hạ của mình lê lết vào nhà vệ sinh của hai thầy trò. Thấy trên móc quần áo đang có hai cái quần thun lên hình con cọp, lão lấy mặc luôn vào rồi bước ra. Đôi chân đi díu lại với nhau, sợ rằng hai hòn ngọc lọt mất. Rồi ba người rời khỏi nhà đi qua làng bên. Ngoài đường ai nấy nhìn hai lão già với một thằng thanh niên mặc đồ chẳng khác gì bọn phá làng phá xóm. Ba người đi giữa cái nắng chang chang thì cũng đến làng bên đi sâu vào bên trong. Đột nhiên đôi mắt của thầy Lăng và Tần Văn chú ý đến một ngôi nhà lá cũ kỹ nằm giữa những cánh đồng bát ngát đang bốc lên chút khói đen. Liếc mắt một cái ngay thầy trò đào bước theo Tư báo. Khi lão Tư báo dừng lại đang đứng trước ngôi nhà hai tầng với cái sân rộng như cái sân đá banh. Từ phía bên trong nhà vợ chồng ông đâu vừa thấy ba người thì nhanh chân chạy ra tươi cười. Dạ thầy mấy anh với qua. Hai vợ chồng ông vội vàng dẫn ba người vào bên trong. Vừa bước vào bên trong ngôi nhà thì máy lạnh phà ra khiến cho ba người mắt lạnh. Đoàn thầy Lăng kề sát tay thằng đệ tử rồi hỏi. Chuyện này về thầy với mày sắm cái nhẹ. Thần Văn nghe xong thì gật gù. Hai thầy trò cùng Tư báo ngồi xuống sofa. Hai vợ chồng chạy đi lấy nước cho ba người. Để ba ly nước trước mặt của ba người xong, hai vợ chồng ngồi nghiêm chỉnh để thưa chuyện. Dạ thưa thầy, nhà con đang gặp ma quỷ ám gì đó, mà cứ đêm đến chúng con cứ gặp ma quỷ quấy phá. Thầy Lăng nhíu đôi lông mày rồi hỏi. Hai vợ chồng ông có gây tội ác gì không? Chứ tại sao lại có sự như vậy? Không đâu, nhà con trước giờ sao làm những cái chuyện gây thù chuốc oán với ai? Chợt ngừng lại, ông suy nghĩ về điều gì đó, đôi mắt sáng lên. Có thầy. Sao? Nói nhanh ta nghe. Dạ mấy tuần trước con có mua một miếng đất, con tranh chấp với một người đàn ông. Rồi vài tuần sau con mới nhận được giấy tờ đất. Kể từ đó nhà con cứ gặp ma. Thầy Lăng nghe vậy gật gù như hiểu chuyện. Thầy đưa tay tính toán một chút rồi cười lớn. Hai vợ chồng ông đâu lúc này liền hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Tôi cảm thấy đói. Nhà anh có gì ăn không? Bụng tôi hơi đói. Lão Tư liền đánh tiếng: này, thế em tinh cho thầy nhá, thầy hơi bị thích đấy. Vừa nói xong lão nhận ngay một cú tát từ thầy Lăng. Ai nói ông tôi thích tinh hả? Chứ hôm bữa thế thầy nốc một hơi hết cạn còn gì. Tại bữa đó tôi thua gà thôi, chứ có phải tôi thích sting đâu. Trong thời gian hai lão cãi nhau, vợ chồng ông đâu bưng ra một con gà quay một màu đỏ rực, đang phát ra một mùi thơm nức. Trên tay của bà Lam còn có một cốc nước sting màu đỏ. Cái đĩa gà vừa đặt xuống cánh tay của lão Tư đã thò tới, túm một bên xé toạc một miếng. Một bên đùi đã bị lão xé ra đưa lên miệng. Hai thầy trò thầy Lăng cũng không kém cạnh, xé xác con gà quay. Con gà không mất quá 10 phút đã bị ăn sạch, chỉ còn những khúc xương vất lòng lồng lốc trên bàn. Hai vợ chồng nhìn hai lão già với một thằng thanh niên, không biết là mời thầy hay là mời bạn ăn của Tư Báo. Hai vợ chồng đánh lắc đầu dọn đống xương ra ngoài bếp. Khi hai vợ chồng trở lại thì thấy hai lão đang cắm đầu vào màn hình điện thoại. Hai vợ chồng nghĩ chỉ thoáng qua là xem phim, cho đến khi tiếng hét của Tư Báo: ôi mẹ, con gà gì đâu mà đã dở thế, mới đó mà bỏ chạy rồi. Lúc này hai vợ chồng mới biết hai lão đang coi đá gà. Hai người ngồi xuống cầu thang nhìn hai lão chờ đợi tiếp theo. Thế nhưng rồi đáp trả lại hai vợ chồng vẫn là những tiếng hú hét như con tinh tinh của hai lão. Cho tới khi mỗi người một bên ngủ gục bên cầu thang, cho đến khi nhập nhoàng tối thì tiếng hét càng ngày càng lớn, khiến cho hai vợ chồng bừng tỉnh. Bà Lam đứng dậy nói với chồng: ông ở nhà lo cho mấy lão đi, tôi rước con qua bên nhà mẹ luôn, chứ đưa mấy đứa nhỏ gặp cái cảnh này nó học theo thì khổ lắm. Bà nhanh chân bước ra ngoài. Ba người cũng không để ý cho mấy, chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Rồi cuối cùng thì cực trần gà cuối ngày, ông đầu ngước nhìn ba người thở dài, lắc đầu đi ra ngoài bếp kiếm gì đó ăn lót dạ. Ngoài ghế sofa chuyển đến tiếng cười hú hét của hai lão già cùng một thằng thanh niên, giọng của Tư Báo lớn nhất: hôm nay thắng đậm thầy nhé. Ông đầu đành chép miệng cuối người nấu gói mì ăn đỡ. Vừa nấu xong đặt đít xuống chưa gắp được miếng nào thì đã nghe giọng của Tư Báo: đầu ơi, ra đây thầy nhờ có việc. Ông đầu nghiến răng bỏ đôi đũa xuống bàn chạy vội ra, giọng có chút khó chịu: thầy gọi con có chuyện gì không à? Dạ thế này nhá, anh đi mua cho tôi một bịch muối hột, mua thêm 2 cây trứng gà sống là được rồi. Ông đầu khẽ gật đầu chạy ra ngoài lấy chiếc xe đi, với tâm thế đầy lo lắng lẩm bẩm: chả biết khi mình về nhà còn cái mẹ gì nữa không đây. Ông vặn mạnh tay ga lái nhanh đi mua những gì thầy Lăng dặn. Khoảng độ 10 phút sau khi mua đủ những thứ thầy Lăng đã dặn trở về nhà, đã thấy hai lão và thằng thanh niên đang đứng trước cái bàn nhựa trên đó có vài lá bùa màu vàng. Ông đầu lái con xe đầu vào trong góc sân bước đến: dạ con mua đủ rồi thầy. Anh cứ để lên bàn đi, rồi bây giờ anh vào trong nhà đóng chặt cửa lại, đến khi nghe tiếng tôi nói mới mở ra. Ông đầu khẽ gật đầu xoay người bước vào trong nhà, kéo cánh cửa kính lại khóa thật chặt, tiện thể kéo luôn cái tấm rèm cửa. Ở bên ngoài trời đổ dần về tối, những ánh đèn người dân cũng dần bật lên, đèn đường cũng mở lên như là thường lệ. Tại ngôi nhà hoang lúc sáng, thầy Lăng chú ý đến đang có một lão già ngoài 50, một làn da đen như mấy thằng châu Phi. Lão đang cầm trên tay đó là con hình nộm màu trắng. Lão đặt con hình nộm dơm lên trên bàn, lấy ra bàn con dao thái lan nhỏ, cắt mạnh qua đầu của con hình nộm. Lão cầm cái đầu hình nộm nhúng vô thứ nước như lá máu, rồi hơ qua que nhang đang cháy trên bàn. Lão nhầm nhầm thứ tiếng của người dân tộc. Sau đó lão ném cái đầu xuống đất rồi hét lên: đi. Cái đầu bỗng chốc biến lớn như là một cái đầu người trên mặt, còn những giọt máu đang chảy xuống. Nó bay lơ lửng đến cánh cửa đang mở rồi bay thẳng lên không trung. 7 phút sau thì cũng đã đến. Nhìn đông đâu nó từ từ đáp xuống bay là đà giữa sân. Đoạn đến cây mận thái lớn to thì từ phía bên trên một nắm muối được ném xuống, vang lên những tiếng xèo xèo. Thầy Lăng từ trên cây nhảy xuống cười nham hiểm: quả này mày bú rồi con ơi. Thầy của thầy đang lăm lăm mớ muối, chỉ chờ cái đầu có đồng tính là ném liền. Nó khựng lại nhìn thầy há miệng nói chuyện với cái giọng lơ lớ. Mày là đứa nào? Tao quỷ đây mày không sợ hả? Thầy Lăng lúc này cười khẩy rồi đáp. Sợ hả? Sợ cái chó gì bọn quỷ như chúng mày? Thầy liền vùng nắm muối trong tay, ném mạnh qua đầu, kèm theo đó là ngay quả trứng gà bay theo bột bột phát. Một cái trứng dính ngay mỏ nó, còn một quả rớt xuống đất. Khi mà quả trứng dính ngay mỏ của nó thì liền bào mòn. Nó gào lên đau đớn xoay mặt bay trở về. Thầy Lăng không vội đuổi theo, đứng đó gọi lớn. Phan ơi ra đây, còn ông Tư, ông chui ra đây luôn đi. Từ phía lùm cây kiềng của ông Đâu, Văn và Tư Báo bước ra. Đôi chân lão Tư như ở Bắc Cực. Lão run rẩy hai chân đánh vào nhau. Lúc này lão đã dùng hết sự gan dạ còn lại ném quả trứng gà vào cái đầu ma. Thế nhưng rồi cũng chật lất. Thầy Lăng xoay lại nhìn Tần Văn. Con ở đây lo việc, còn lão Tư đi theo tôi. Tư Béo lúc này miệng méo sạch. Đi thiệt hả thầy? Đi nè, để nó bay đi mất. Nó dứt lời, Thầy Lăng rào bước chạy theo hướng cái đầu ma vừa bay đi. Tư Báo run người như cầy sấy nhưng vẫn cố chạy đuổi theo. Thầy Lăng dù không biết cái đầu bay về đâu, thế nhưng thầy chắc chắn nó quay về ngôi nhà hoang. Khoảng chục phút sau, Thầy Lăng đứng giữa cánh đồng bát ngát, nhìn căn nhà hoang rách nát đang phát ra tiếng đèn cầy. Từ phía trong, một người đang vác cái ba lô định rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy lão già đứng đó, thì đứng gần lại chậm rãi, bỏ cái ba lô xuống. Ánh mắt vẫn dán chặt vào thân thể người đàn ông đang phát ra ánh sáng màu vàng. Cười khẩy một tiếng rồi nói với giọng lừ lứ như là cái đầu lúc nãy. Bà Sáu Kế chạy là thượng sách. Hắn tung người bỏ chạy, Thầy Lăng lúc này vội vàng đuổi theo. Hắn đang chạy trên bờ đi thấy một bóng người đang đứng sừng sững ở đó, không ai khác chính là Tư Báo. Hắn vội vàng lách sang một bên. Tư Báo và Thầy Lăng chạy đằng sau, tiếng gọi ý ới của Tư Báo từ đằng sau. Đứng lại thằng kia, mày đứng lại. Phía trước là cái ngã ba, Tư Báo liền đổi hướng chạy một lúc thì chạy tới bên đồng cỏ cho trâu ăn. Xung quanh toàn là bãi phân trâu lớn như cái bánh kem. Ba người rượt đuổi trên cánh đồng cỏ. Hắn vô tình dấp cùng đá té úp mặt vào bãi phân trâu. Hai lão già liền từ từ bước lên cười khành khạch. Tư Báo chẳng biết làm sao lọn hố té dập đầu vô bãi phân. Thầy Lăng đứng một bên cười không nhặt được mồm. Đoàn thầy quay sang hắn khẽ nói. Thôi đừng có chạy nữa, ông không có thoát đâu. Nãy giờ tôi giỡn với ông thôi. Hắn khuôn mặt đầy phân trâu nói. Cho tao đi rửa mặt được không? Nó thối quá. Thầy Lăng khẽ gật đầu đoạn quay sang Tư Báo. Ông cũng đi rửa mặt đi. Tư Báo mặt đau khổ bước lại dòng sông. Thầy Lăng lựa một hõm đất cao khô ráo ngồi xuống. Tư Báo bước đến tắt cái đốt vào đầu của lão già. Mẹ lão chứ, chạy làm chi cho giống như hai cái thằng hốt cứt vậy hả? Lão già ngửa mặt xong cười nham nhở. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tần lão đi về hướng của thầy Lăng, biết ngay gầm cao thủ chạy làm chi cho nó khổ thân, bước lại cung kính nói với thầy Lăng. Huỳnh sao rồi ý nhờ, để chỉ muốn kiếm tí tiền. Thầy Lăng cười khẩy đáp, ai sai ông làm việc này? Thằng chủ nhà kia nó mướn tôi, hồ làm sao trông đâu bán đất là được tiền của nó. Bây giờ tôi cho một cơ hội, mau thả quỷ mình nuôi chiêu chọc nhà đã mời ông, xong rồi cho chúng nó về dưới. Hay là ông mềm xương với tôi? Tư Báo rửa mặt xong đứng cạnh Thầy Lăng hùa theo. Đúng rồi đó, lão nháo đấm cho mềm xương. Thế mình nói có chút ngượng miệng khi nhìn lão già da đen cao to muốn gấp đôi mình. Thế nhưng lão tin tưởng là Thầy Lăng lo được. Đoàn lão già kia mặt đau khổ dù không muốn nhưng vẫn lôi từ trong túi ra hai cái lọ nhỏ. Mở nắp. Từ phía bên trong bay ra 4-5 con ma. Nằm con nữ có. Mặt con nào con nấy đầy dữ tợn. Lão già da đen ra lệnh. Đi làm việc chúng mày đi, xong rồi về dưới. Chúng nó gần đầu một cái rồi vội bay đi. Chỉ có một con ma với cái đầu không thân hình nhìn lão đầy tiếc nuối, rồi cũng bay đi. Tư Báo đứng bên cạnh Thầy Lăng, chỉ thấy gió tự nhiên xuất hiện, chứ không thấy bất cứ một bóng ma nào. Thầy Lăng thấy mọi chuyện cũng đã xong, nhảy xuống bước lại gần lão già đe đen rồi hỏi. Lão tên là gì? Tôi tên là Hư Nu, người Khmer. Thầy Lăng gật đầu vỗ nhẹ lên vai của Hư Nu một cái, rồi xoay người bước đi. Tế Báo vội vàng chạy theo. Bất giác lão cảm nhận những ai đó đang đi theo xoay mặt lại nhìn Hư Nu, trợn mắt rồi hỏi. Mày theo bọn ta làm gì? Cho đi theo làm phép với. Mày có biết phép không? Có muốn thử không hả? Bất chợt lão nhớ đến cảnh tượng lúc mà cái đầu bay lơ lửng im bặt, gia tăng tốc độ theo sau thầy Lăng. Đã tới căn chòi lá, thầy Lăng dừng lại cho Hư Nu lấy cái ba lô. Hư Nu khoác ba lô lên vai, bước theo hai bóng người phía trước. Ba người đi trên con đường làng lúc này cũng đã về khuya. Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi khi bà lão đi qua. Khoảng 10 phút sau thì cũng đến ngôi nhà hai tầng của ông Đâu. Lớn tiếng gọi thằng đệ tử đang bấm điện. Mở cửa cho thầy Văn ơi. Dạ, con ra liền. Thần Văn nhét cái điện thoại vào trong túi chạy ra mở cầm. Sau khi ba người bước vào, nó thấy thêm một ông già thì đoạn hỏi. Ai đây thầy? Thầy Lăng chỉ ngón tay quật từ báo, Thần Văn liền hỏi. Ai vậy chú, nhìn lạ thế. Mày kể sát đây chú kể cho mày nghe. Thần Văn liền kể sát nghe lão nói. Cái thằng này nó là Hư Nu, nó là thằng thầy ta điều khiển cái đầu ma đấy. Thằng Văn nghe thì nhảy cẫng cả lên thủ thế. Hư Nu đưa cánh tay ra trước. Chào cậu, tôi là Hư Nu. Thần Văn nhìn người này có chút đề phòng, thế nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt. Thầy Lăng tiến đến cánh cửa gõ vài cái. Đầu ơi, xong chuyện rồi. Ông Đầu đang nằm trên sofa, mắt còn đang xem tivi cho đỡ sợ ma. Thì nghe đầu tiếng gọi của thầy Lăng vội vàng chạy ra mở cửa. Mọi chuyện sao rồi thầy? Mọi chuyện xong rồi, chúng tôi xin phép chúng tôi về. Thầy Lăng xoay người định bỏ đi. Ông Đầu vội chạy theo rúi vào tay của thầy 10 tờ 500. À dạ, mong thầy nhận lấy phần lòng thành của chúng con. Thầy Lăng không ngần ngại gì nhét thẳng vào trong túi quần, cười với ông Đông một cái, rồi cùng với đệ tử và hai lão già trở về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.